Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 2, trung cực không gian, hệ thống, góc truyện audio.com. Tần Y Y ở trong phòng bếp cầm một bao bánh cắt miếng cùng một hộp sữa trở về trong phòng, nghĩ đến lời nói của hai mẹ con Tô Nhuế, Tần Y Y cảm thấy buồn cười. Xem ra cho dù là nữ chủ, Tô Nhuế cũng không có nhìn thấu cách làm người của Tô Phụ. Trong mắt Tô Phụ, dù là con gái hay vợ cũng không trọng yếu bằng Tô Thị. Nếu Tô Phụ thật sự yêu thương Tần Y Y như thế thì sao đối với việc Tần Y Y bị Tô Mẫu ức hiếp chẳng quan tâm? Căn cứ theo trí nhớ trước kia, Tô Phụ làm vậy chỉ để Tần Y Y cảm kích ông, để tương lai ông có thể lấy được di sản mẫu thân Y Y để lại một cách dễ dàng mà thôi. Mẫu thân Tần Y Y vốn xuất thân là người hoàng gia, tuy rằng sau này gia tộc xuống dốc nhưng đồ lưu lại cũng tự nhiên không thiếu. Nhưng Tần Nhạc để lại tài khoản ngân hàng phải đến khi Tần Y Y đủ 20 tuổi mới có thể lĩnh. Việc này không được nhắc qua bởi vì Tần Y Y 20 tuổi thì mặt thế đã đến được một đoạn thời gian. Bất quá liền thôi, nàng đến thì không thể để nó ở trong ngân hàng chờ mặt thế đến liền thành đống giấy vụn. Tần Y Y khoan khoái uống sữa, ánh mắt liếc chuyển bốn phía làm phương án tạm thời. Bất quá trong lòng Tần Y Y cũng là có một ít nghi vấn, căn cứ theo trí nhớ Tần Nhạc rất yêu thương Tần Y Y lúc nhỏ, nhưng loại trân trọng này giống như có một chút áy náy thoáng qua, hơn nữa Tần Nhạc đã có tiền như vậy sao lại đi làm tiểu tam. Chẳng lẽ vật hy sinh nữ phụ không có xuất thân tốt để làm nền cho nữ chủ? Không gian trung cực thăng cấp hoàn thành, thỉnh ký chủ xem xét. Nghe được thanh âm này, Tần Y Y chưa có phục hồi tinh thần liền biến mất. Xem cảnh tượng trước mắt, nàng có chút kích động, có hay không? Không gian kiếp trước trải qua 3 lần thăng cấp, tỷ lệ chênh lệch thời gian so với bên ngoài là 100:1, nhiệt độ luôn luôn ổn định ở 23 độ, hồ nước cũng dần dần hình thành một vùng biển rộng lớn vô tận. Lương thực, rau dưa, hoa quả, súc vật cứ cách một thời gian ngắn không gian đều tự động xử lý, sau đó sẽ được đưa đến phòng hạn chế để giữ tươi. Lần thăng cấp này là dựa theo sở thích của nàng, một tòa thành mang phong cách Trung Âu, có một tòa thành mang phong cách Trung Âu. Tần Y Y không thể không tán thưởng không gian chi kỳ, nàng đã sớm mơ ước có một tòa thành như vậy, trang viên mộng ảo, suối phun tinh xảo, cuộc sống có gì tốt đẹp hơn đây. Có mặt trời, còn đồ điện tự động nạp, tòa thành của nàng đều tự động tiến hành theo trình tự. Mặc cho mặt thế đến, nàng sống trong không gian cũng không phải o sợ gì cả, dù sao đồ ăn trong không gian nàng ăn hoài cũng không thể hết được. Lăng mộng, Y Y, đã xuyên đến mặt thế, con đừng có ảo tưởng như vậy, quên đi cho ngươi vui vẻ trước, hy vọng sau biết chân tướng ngươi có thể nhận ai, mẹ o lắng cho ngươi. Căn cứ theo trí nhớ của nàng thì không gian thăng cấp lần này triệt để thuộc về nàng. Cho dù nàng chết thì không gian cũng không bị người khác nhân cơ hội đoạt mất, huyễn hư không gian chỉ có thể đến vị diện khác tìm chủ nhân. Tuy rằng trước cũng có qua vài lần không gian thăng cấp nàng cũng bị nhốt ở bên ngoài, vào không được, nhưng cũng có nhắc nhở qua mà, không giống như lần này một cái nhắc nhở đều không có, có lẽ vì linh hồn cùng thân thể dung hợp cần một ít thời gian đi. Ý thức vừa động, Tần Y Y liền xuất hiện bên cạnh Linh Tuyền, so với lần trước Linh Tuyền có bán kính lớn gấp đôi, Tần Y Y nở nụ cười, vài năm trước Linh Tuyền xuất hiện bởi vì không gian thăng cấp lần thứ hai, sau. Góc truyện audio.com. Đó nàng chia Linh Tuyền làm hai khu vực, một khu vực làm nước uống, một khu vực thì làm nơi để tắm rửa. Thân thể này hiện nay không đủ lực lượng, tin tưởng có Linh Tuyền cải thiện hơn nữa, không gian này là lợi khí của nàng ở kiếp trước, khôi phục được thân thủ ở kiếp trước thì không có vấn đề gì. Uống mấy hớp nước suối, cởi quần áo chậm rãi bước vào trong Linh Tuyền, cảm giác được thân thể ấm áp làm Tần Y Y không tự giác rên rỉ ra tiếng. Dù sao thân thể bài xuất phế vật, Linh Tuyền đều sẽ tự động tinh lọc, nàng cũng không cần lo lắng. Một thời gian ngắn nàng cảm thấy không sai biệt bao nhiêu. Tần Y Y mặc xong quần áo đi đến phòng ngủ bên trong tòa thành, bàn chân nhỏ nhắn đi trên tấm thảm lông màu trắng, mái tóc màu nâu dài vẫn còn nhỏ nước, nhìn xuyên qua chiếc kính cực lớn, Tần Y Y cảm thán đúng là tú sắc khả san, sắc đẹp có thể thay cơm. Kỳ thật Tần Y Y không biết ngay từ đầu hai người diện mạo giống nhau, nhưng Tần Y Y trong sách bởi vì tính cách yếu đuối lên nhìn không có chút sinh khí, làm nổi bật khí chất của Tô Nhuế, cho dù sau này kích phát quan hệ dị năng chân quý cũng nâng không được. Sau này vị hôn phu ngoài sáng trong tối theo đuổi Tô Nhuế, Tần Y Y triệt để hắc hóa, không chỉ dị năng yếu đi, ngay cả tính cách cũng trở nên táo bạo ngoan độc, khiến mọi người chung quanh chán ghét. Mà hiện tại trong gương, Tần Y Y da trắng như tuyết, hai mắt giống như dòng Linh Tuyền trong vắt, nhìn quanh thân có một cỗ khí chất thanh nhã cao quý, lại như bất chợt toát ra một cỗ thanh linh khí làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. Đi đến trước bàn học, Tần Y Y cảm thấy nàng nên chuẩn bị kế hoạch cho mặt thế, dự trù lương thực và một số thứ khác nữa. Đầu tiên là đồ dùng hàng ngày, đồ để rửa mặt hàng ngày, đồ dùng cho nữ sinh, ba lô, đệm chăn các thứ, dù sao này các thứ đồ dùng này nọ đều là đồ không thể tái sinh trong mặt thế, trong sách cũng không nói đến khi nào thì thế giới có chuyển biến tốt đẹp, còn có quần áo, giày, đồ dùng dành cho sinh tồn dã ngoại, mặt thế đến không khí chuyển lạnh quần áo bằng lông rất cần thiết mà áo da cũng sớm chuẩn bị tốt, đợi tang thi tiến hóa lần thứ hai mọi người mới có nhận thức phổ biến về sự ưu việt của áo da, sự nhẹ nhàng lại cứng cỏi còn có phụ da, là một sản phẩm trọng yếu trong thời mặt thế. Tuy rằng nàng có lợi khí là không gian nhưng luôn luôn ở trong không gian thì Tần Y tự hỏi nàng không làm được điều đó, tuy rằng kiếp trước nàng không có bằng hữu nhưng nàng lại là người thích xem náo nhiệt cái gì ẩn cư đều không được. Sau khi điều chỉnh kế hoạch thu thập vật tư cho tương lai, Tần Y Y liền nằm xuống chiếc giường to xa hoa, một ngày một đêm nay cả thể xác lẫn tinh thần của nàng đều mệt mỏi quá, muốn hào hào nghỉ ngơi. Thời điểm nàng sắp đi vào giấc ngủ, nàng nghe thấy thanh âm nhưng không để ý, ngủ lớn nhất. Ô ô chu công ta đến, đinh ký chủ kích phát hệ thống dưỡng thành nữ chủ thành công, thỉnh ký chủ xem xét. Tần Y Y ngáp một tiếng rồi đứng lên, ngủ cả đêm tinh thần lực khôi phục cũng không tệ, dù sao bên ngoài còn chưa tới một giờ, nàng cũng không sốt ruột. Bất quá thanh âm vừa rồi là cái gì vậy? Trong lòng mặc niệm xem xét, một cái mô phỏng màn hình hiện lên trước mắt. Nhìn lên dòng chữ to màu đỏ, Tần Y Y đầu đầy hắc tuyến. Nữ chủ dưỡng thành hệ thống, tin tức của ký chủ. Tính danh, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 90, sắc đẹp trời cho thực không tồi. Thể, gocchuyenaudio.com, lực, 80, linh tuyền không phải vạn năng. Chí lực, 80, đánh không lại nữ chủ rồi. Khí chất, thanh nhã cao quý, ấm áp chữa khỏi. Kỹ năng, không, dọa người ô mặt. Kinh nghiệm giá trị, 5 ký chủ đoán được ý tưởng của tô phụ thưởng cho. Nhiệm vụ, đả bại nữ chủ trở thành mặt thế trung cực nữ chủ. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. 1%, hiện tại ký chủ có thể nêu câu hỏi trong thời gian ngắn, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian nêu câu hỏi quá thời hạn không trả lời nha. Trong nháy mắt lại trong nháy mắt xác định không phải ảo giác, Tần Y Y khóe miệng trừ trừ, có cái không gian đã đủ huyền huyễn bây giờ còn thêm ra cái hệ thống, chẳng lẽ nàng không phải xuyên không đến mặt thế văn mà là hệ thống văn. Nữ chủ dưỡng thành hệ thống là cái gì, còn có vì sao tuyển ta làm ký chủ đinh, nữ chủ dưỡng thành hệ thống là do nữ phụ nghịch tập thất bại cực lực yêu cầu mà sinh ra, toàn vũ trụ độc nhất cùng huyễn hư không gian cùng tồn tại, hiện tại do từ trường ăn khớp với ký chủ mà tạo ta nhiệm vụ ngẫu nhiên, hy vọng ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bằng không ký chủ sẽ có vận mệnh giống nữ phụ, dù sao phần đông nghịch tập nữ phụ lửa giận cũng rất lớn nha. Kia nhiệm vụ là cái gì? Tuy rằng Tần Y Y đã có ý tưởng nhưng vẫn không thể thừa nhận, dù sao nàng cũng không muốn cùng nữ chủ dây dưa nhiều, dù sao nữ chủ cũng có tác giả là mẹ ruột, nàng cùng lắm thì có cái không gian, chống lại nữ chủ không yêu thế gì. Đinh, nhiệm vụ của ký chủ là đánh bại nữ chủ, dưới sự trợ giúp của hệ thống, hãy biến vật hy sinh nữ phụ thành nữ chủ, vỗ tay. Bằng bằng bằng, đây là Y Y, tác giả có chuyện muốn nói. Có lẽ bàn tay vàng nói có chút lớn, nhưng nữ phụ nếu muốn nghịch tập thành công nữ chủ thì bàn tay vàng không lớn làm sao được. Cách chương.